Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Chiến Thiếp. Sắt Chi Quốc, Hokushin Viện. Một tên tuấn tú nam tử trẻ tuổi chính lau sạch lấy trường đao trong tay của mình. Thân đao ngân bạch, hàn khí bức người. Lúc này, một tên võ sĩ đi đến. Đối nam tử trẻ tuổi cung kính nói ra: Yaiba đại nhân, liên quan tới Konoha, tình báo mới nhất đã đến. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Hokushin Yaiba. Yaiba con mắt khẽ híp một cái, nói khẽ, giảng, vẻn vẹn một chữ, lại khiến người ta cảm thấy một loại vô song bá khí. Tên kia võ sĩ bị cái này khí thế cường đại chấn nhiếp, hơi có chút run rẩy. Yaiba đại nhân, Konoha ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi đã ở một tuần trước đó trở về Konoha. Yaiba nghe vậy, sắc mặt hiện ra một tia hưng phấn. Tin tức đáng tin, đáng tin. Võ sĩ đáp, rất tốt, ta biết, người đi xuống đi. Yaiba nói, vâng, Yaiba đại nhân. Võ sĩ nói xong, đứng dậy rời đi. Đình trong nội viện, lần nữa chỉ còn lại Yaiba một người. Kakashi, người rốt cục trở về. Ta 6 năm ước hẹn, bây giờ đã vượt qua 2 năm, là thời điểm làm chấm dứt. Yaiba lẩm bẩm nói, nguyên bản 2 năm trước đó Yaiba liền đi Konoha tìm Kakashi quyết chiến. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, ngay lúc đó Kakashi vừa mới rời đi Konoha, tiến về Long Mạch, cho nên, Yaiba vồ hụt, vốn là muốn đi tìm Kakashi. Nhưng là trong 2 năm này, tại nhẫn giới bên trong, căn bản liền không có Kakashi mảy may tin tức, rơi vào đường cùng, Yaiba cũng chỉ đành từ bỏ tìm kiếm, an tâm tại Sắt Chi Quốc chờ đợi Kakashi trở về. Yaiba tại Sắt Chi Quốc có thể nói là phong sinh thủy khởi. Toshiro hoàn toàn tướng Yaiba xem như là Sắt Chi Quốc tương lai người thừa kế. Tận hết sức lực địa dạy bảo Yaiba. Bây giờ Yaiba, tại Toshiro xem ra, đã siêu việt chính mình. Mà Yaiba cũng đã trở thành Sắt Chi Quốc hộ vệ đội đội trưởng. Muốn biết, chức vị này thì tương đương với Konoha ám bộ bộ trưởng. Ngay tại Yaiba thời điểm hưng phấn, một cá nhân đi đến. Yaiba, sự tình gì vui vẻ như vậy? Yaiba sững sờ, quay người nhìn lại, lập tức cung kính nói ra. Toshiro lão sư, người tới chính là Toshiro. Toshiro đã sớm đem Yaiba thu vì đồ đệ của mình. Bằng không, như thế nào lại không giữ lại chút nào địa truyền thụ tuyệt học của mình? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là biết Kakashi trở về Konoha sự tình. Toshiro nói, vâng, Toshiro lão sư, ta cùng Kakashi ở giữa ước đấu đã vượt qua 2 năm. Là thời điểm làm kết thúc. Toshiro thở dài, nói ra, đao kiếm không có mắt. Kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi cùng Kakashi ở giữa tiến hành loại này quyết đấu. Toshiro lão, sư, cái này một ngày, ta chờ 8 năm, đây là một cái võ sĩ chấp nhất. Bất luận là đối ta, vẫn là đối gia tộc của ta tới nói. Một trận chiến này đều nhất định muốn tiến hành. Yaiba nghiêm túc nói, tốt à, ta liền biết sẽ là cái dạng này. Đã ngươi kiên trì, ta cũng không nói gì nữa. Nhớ kỹ, còn sống trở về, cái này Sắt Chi Quốc, cuối cùng vẫn là muốn giao cho trong tay của ngươi. Ta đã già, không chống được mấy năm. Lúc này Toshiro đã 63 tuổi, xác thực đã không còn trẻ nữa. Thân thể kỹ năng đã tại từng bước hạ xuống. Yaiba ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, Toshiro lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Yaiba nói xong, trên thân dâng lên một cỗ kinh khủng đao ý. Toshiro thấy thế cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Yaiba thiên phú thật sự là đáng sợ. Đã đem đao ý ngưng tụ đến loại trình độ này sao? Không biết Kakashi bây giờ đạt tới loại trình độ gì? Toshiro thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết Kakashi cụ thể trình độ, nhưng là vẻn vẹn đao thuật. Toshiro cho rằng, lúc này Yaiba tuyệt đối sẽ không thua Kakashi. Một phong chiến thiếp, từ Sắt Chi Quốc phát ra, mang đến Konoha, mà lúc này Kakashi, còn không biết có như thế một cá nhân tại nhớ chính mình. Cái gọi là 6 năm ước hẹn, Kakashi kỳ thật đã quên đi. Dù sao những năm gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, Kakashi tinh lực xác thực không cách nào đặt ở cái này phía trên. Mà lại nguyên bản Kakashi liền không muốn cùng Yaiba đao kiếm tương hướng. Nhưng là nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Có ít người sẽ quên. Có ít người lại sẽ không. Konoha, Uchiha gia đình, Fugaku cùng Kakashi hai người ngồi tại đình trong nội viện. Trước mặt là một bàn shogi. Kakashi xe bay chiếu tướng. Hình thành sẽ đến chi cục. Fugaku cười khổ nói. Không hổ là Kakashi. Ván này là ta thua. Kakashi cười nói. Fugaku tộc trưởng. Băn khoăn của ngươi quá nhiều. Mới có thể được cái này mất cái khác. Ha ha. Làm ta loại người này. Lại làm sao lại không có lo lắng đâu. Kakashi nghe vậy. Cầm lên Fugaku ngọc tướng bài. Nói ra. Như vậy. Fugaku tộc trưởng là tại lo lắng cho mình ngọc sao. Fugaku sắc mặt có chút thu liễm. Có chút nghiêm túc. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Kakashi. Liên quan tới Sasuke cùng Itachi. Ta có chút không yên lòng. Không yên lòng tương lai. Kakashi thấp giọng nói. Không tệ. Chính như lời ngươi nói. Tương lai địch nhân cực kỳ đáng sợ. Như vậy, y theo hai người bọn họ tính tình. Nhất định là đứng mũi chịu sáo. Làm một tên phụ thân. Ta không hy vọng thấy cảnh này. Kakashi tướng ngọc tướng bài đặt ở trong bàn cờ ở giữa. Nói ra, Fugaku tộc trưởng, có một số việc, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Itachi không cần nhiều lời. Tên kia tính tình, liền là thích gì sự tình đều mình khiêng ở trên người. Sasuke cũng không phải một cái trốn tránh người. Tương lai của bọn hắn, kiểu gì cũng sẽ đi đến con đường kia. Cái này không thể tránh né. Mà lại, liền xem như bọn hắn muốn trốn tránh. Người khác chưa hẳn liền sẽ buông tay. Fugaku thở dài. Nói ra. Ta biết. Liên quan tới như lời ngươi nói hiểu tổ chức. Những năm này ta cũng có chỗ lưu ý. Bọn hắn rất điệu thấp. Tựa hồ cố ý tại ẩn giấu lấy cái gì. Ta cũng không cách nào đạt được quá nhiều tình báo. Tại Daimyo phủ 12 tên Uchiha tộc nhân toàn lực điều tra phía dưới. Đều không có phát hiện quá lớn mánh khóe. Ngược lại tổn thất hai cái nhân thủ. Kakashi nhẹ nhàng địa gật gật xe bay cùng sừng đi hai cái. Quân cờ. Nói ra. Fugaku tộc trưởng. Hiện tại còn không phải trêu chọc hiểu tổ chức thời điểm. Hiểu tổ chức thực lực mạnh. Bằng vào Konoha một nhà. Thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Liền xem như có thể thắng. Chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Chờ hiểu tổ chức ma trảo lộ lúc đi ra. Kết hợp ngũ đại nhân tài của đất nước là chính xác chi đồ. Liên hợp ngũ đại quốc. Thật khả năng sao? Fugaku đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản. 3 lần nhẫn giới đại chiến. Ngũ đại quốc ở giữa cừu hận thật sự là rất nhiều. Loại này cừu hận há lại tốt như vậy tiêu trừ. Có cừu hận tồn tại. Lại làm sao có thể liên hợp lại cùng nhau? Chỉ sợ tối đa cũng chỉ là mặt cùng lòng không hợp. Trên thế giới sự tình, như thế nào như vậy dễ dàng nói rõ ràng. Đây là một cơ hội, cũng là một cái cơ hội. Có lẽ, bằng vào cái này một cái địch nhân, liền có thể tướng ngũ đại quốc ngưng tụ cùng một chỗ cũng khó nói. Có chiến hữu tình, rất nhiều chuyện, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Kakashi nói xong. Tướng mình ngọc tướng bài đặt ở Fugaku trên địa bàn. Lộ ra mỉm cười. Fugaku nhìn xem Kakashi. Phát hiện trước mắt nam tử này. Tựa hồ càng ngày càng khó coi thấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.